500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, suy nghĩ. Hắc văn lệ đều có thể dùng người khác trí tuệ cùng năng lực làm thành sự tình. Làm sao ta liền không làm được một ít chuyện có ý nghĩa đây? Chu Du bắt đầu nghĩ lại chính mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút mình làm quá mấy chuyện. Bán nước nóng khẳng định là rất thành công rồi. Chỉ là hiện tại cảm giác nhiệt thủy hồ tập đoàn nhanh thành ao trữ nước rồi. Không đúng, hiện tại cảm giác tiền làm sao đều tập trung vào mấy cái phát đạt khu vực rồi. Chu Du nghĩ đến một cái hắn vẫn cũng không muốn suy nghĩ sự tình. Chuyện như vậy rất nhiều chuyên gia cùng nhà kinh tế học đều nhìn rất rõ ràng. Trên căn bản là cá nhân đều có thể nhận ra được loại này hiện ra biến hóa. Thế nhưng hiện nay tới nói, không bao nhiêu người sẽ nghĩ đi thay đổi. Chu Du cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng rồi. Liền nhìn về phía một bên yên tĩnh ngoan ngoãn con cú mèo. Giúp ta thêm trí tuệ. Con cú mèo đang ở tắm nắng. Nghe được Chu Du lời nói sau liền mở mắt ra nhìn Chu Du. Nghe xong Chu Du lời nói, con cú mèo liền dùng bên phải cánh sau lưng Chu Du vỗ vỗ. Con cú mèo khí lực hẳn là rất lớn. Chỉ là sức khống chế rất tốt, rất nhanh sẽ cho Chu Du bỏ thêm trí tuệ thuật. Chu Du bị nữ sắc trì độn hồi lâu đại não, đột nhiên một cái cơ linh, từ trong tới ngoài cảm giác được không giống. Toàn bộ đại não trở nên rõ ràng nhạy cảm lên, liền ngay cả hô hấp đều sướng nhanh hơn. Có một loại như là đang âm thầm quan sát mục tiêu cảm. Cụ thể hình dung không ra, thế nhưng ở trí tuệ thuật hiệu quả thể hiện sau, Chu Du đã nghĩ đến đáp án, nói đến còn là công lao của ta, nếu không là ta cưỡng chế yêu cầu nhiệt thủy hồ tập đoàn đem nước nóng giá bán tăng lên. Các nơi từ chung quanh hấp thụ tài phú chỉ có thể càng nhiều. Chuyện như vậy kỳ thực chuyện không? Liên quan đến ta, ta chuyện nên làm cũng đã làm nhiều lần. Hơn nữa có chút người ở Ma Đô không tiếp tục chờ được nữa lời nói. Cũng sẽ mang theo đại lượng tài phú về nhà. Chính là loại người này khẳng định là phi thường ít. Ở loại kia, trên căn bản công ty ta bên trong công nhân đều sẽ trở thành thành thị cấp một người đi. Chu Du, hít sâu, cảm giác tuy rằng không có nghĩ tới chuyện gì, thế nhưng đại não tiêu hao năng lượng cũng không ít. Hướng đi hồ sen bên kia, Chu Du cởi giày ra, ngồi ở hồ sen một bên. Con cú mèo cho Chu Du bỏ thêm trí tuệ thuật sau, Chu Du liền không còn là ẩn thân trạng thái rồi, mà con cú mèo cũng không có tiếp tục cho Chu Du thêm ẩn thân thuật. Trí tuệ cường hóa Chu Du, không cần ẩn thân thuật, con cú mèo chính mình ẩn thân cùng ở bên cạnh. Trí tuệ của nó so với con quạ cũng cao hơn, chỉ là giống như Lý Bí tính cách, không thích kiêu căng, con quạ lo lắng nó không có, bởi vì chủ nhân của nó cùng con quạ chủ nhân không giống nhau. Chu Du biết mình hiện tại không phải ở ẩn thân, không có để ý loại chuyện nhỏ này. Hắn không có ở hồ sen bên trong rửa chân ý nghĩ. Chỉ là mang giày ra cảm giác không dễ chịu, liền cởi giày ra ngồi dưới đất suy nghĩ sau này sự tình. Trí tuệ Chu Du cùng phổ thông Chu Du so ra, càng thêm không thèm để ý người khác cái nhìn cùng ánh mắt. Chu Vi thủ vệ chú ý tới Chu Du. Làm Giang Đông tập đoàn bên trong số ít có tư cách ở Kim Liên Hoa phụ cận dừng lại đại nhân vật. Hơn 10 tên thủ vệ đều yên tĩnh đứng ở cương vị của chính mình trên. Không đi quấy rối Chu Du. Xa xa con quạ phát hiện Chu Du. Rất nhanh có một cái con quạ rơi xuống. Đứng ở khoảng cách Chu Du 1 mét ở ngoài địa phương nhìn chung quanh. Đi sang một bên. Không nên quấy rầy ta. Chu Du đối với con quạ lạnh nhạt nói một câu. Con này thêm vào con quạ quân đoàn không lâu, con quạ cấp tốc lùi lại mấy bước. Dùng ánh mắt tò mò nhìn Chu Du. Chu Du không để ý đến con quạ này. Lại như là tiểu hài tử yêu thích ở cầm thứ tốt đại nhân Chu Vi dễ thấy một dạng. Những con quạ này đang nhìn đến Chu Du ở hồ sen một bên sau, liền muốn tới đây uống nước. Đợi mấy giây sau, con quạ này liền cảm giác mất mặt. Rất thức thời vụ bay đi rồi. Chu Du không có đồng tình con quạ ý tứ, bởi vì đến tiếp sau sẽ mang đến rất nhiều việc không tốt. Tiếp tục suy nghĩ chính mình chỗ từng làm sự tình, Đầu tiên Giang Đông tập đoàn bầu không khí bị chính mình hơi hơi làm hỏng một ít. Hiện tại tập đoàn trong ngoài đều biết Chu Du là người nào. Chu Du bên người có bao nhiêu thiếu nữ. Chuyện nhỏ này không phải sự tình. Tập đoàn cũng bởi vì Lý Hải Lý Chính đám người nỗ lực. Có rất nhiều tiếng tốt tiếng. Háo sắc không là vấn đề. Chỉ cần không quấy rầy những kia thật đang muốn làm việc nữ nhân liền được rồi. Cũng không muốn đối thê tử của người khác hoặc là bạn gái ra tay. Chủ yếu là bầu không khí ảnh hưởng. Rất nhiều người phụ nữ đều cảm thấy chỉ cần cùng Chu Du quan hệ tốt. Liền có thể thượng vị. Liền có thể ở tập đoàn bên trong hô phong hoán vũ. Cái này cũng không phải chuyện lớn. Lý Hải đã đem Bạch Khánh Tuyết đám người cho giá không rồi. Theo mấy người này còn có Du San San ba người bị thu xếp ở phù hợp bọn họ năng lực vị trí. Những người còn lại cũng biết có năng lực liền có thể lên cấp. Tập đoàn trên dưới hiện tại đều đối tương lai rất lạc quan. Nước nóng còn có thể bán một trận. Hiện tại lại tìm tới nước nóng sau vật thay thế. Đồng thời cũng cùng quốc gia phương diện làm tốt quan hệ. Như vậy xí nghiệp lớn chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn liền đổ đi. Quan trọng nhất vẫn là mỗi tháng đều mấy trăm ngàn phát tiền lương. Tiền cầm được nhiều, đồng ý thế công ty nói tốt, tự mang lương khô đi giữ gìn người cũng nhiều. Muốn nói ta từng làm đại sự tình gì lời nói, như vậy là không có. Trên căn bản rất nhiều chuyện đều là bất ngờ, không thể không đi bổ cứu. Thế nhưng ta cũng chưa hề nghĩ tới làm đại sự tình gì. Hiện tại sở dĩ cảm giác trống vắng. Là bởi vì có quá nhiều nhàn rỗi thời gian đi suy nghĩ lung ta lung tung sự tình rồi. Quốc gia, chuyện lớn cùng ta lại không liên quan. Có người sẽ quyết sách, cũng có người sẽ nói cho mọi người phải nên làm như thế nào. Ta hiện ở vị trí này, chỉ cần mỗi ngày dùng tiền chính là đối với quốc gia làm cống hiến rồi. Tốt nhất là đi không phải thành thị cấp một dùng tiền. Có thể tạo được tác dụng sẽ càng nhiều. Chu Du từ bỏ từ thiện ý nghĩ. Giang Đông tập đoàn có thể làm từ thiện. Thế nhưng Chu Du bản thân không thể làm. Bởi vì hắn không tiền. Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới một cái giải quyết ngay lúc đó tinh thần nhu cầu biện pháp. Chính là an an ổn ổn làm chút chuyện. Không muốn cả ngày nghĩ một ít lung ta lung tung sự tình. Hắc Văn Lệ những việc làm cũng không phải chuyện chính nàng muốn làm. Ban đầu là bị con gái lôi kéo đi về phía trước. Lại sau chính là nàng thân ở hoàn cảnh cùng vị trí. Làm cho nàng nghiêng về một ít lựa chọn. Lại như là đến một cái địa phương mới liền muốn nhập ra tùy tục một dạng. Cũng không có thiếu người có thể chống đỡ ngoại bộ ảnh hưởng. Chu Du liền không thể. Hắn sau khi có tiền, đã nghĩ tìm nữ nhân. Hiện tại Hắc Văn Lệ bị nàng trưởng quản bộ môn hiệp trợ. Hoàn thành rồi con quạ cái này IP, đồng thời bắt đầu kinh doanh app cùng nghiệp vụ, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể lấy con quạ quân đoàn làm điểm bán. Nhân công chế tạo các loại con quạ võng hồng, coi như là quay chụp con quạ vì chủ đề điện ảnh. Chu Du đều không kỳ quái, chuyện như vậy ngẫm lại liền rất bình thường. Những con quạ này nhưng không phải là phổ thông con quạ. Mỗi một người đều có rất nhiều kế vặt. Hắc Văn Lệ hiện tại làm ra thành tích, thế nhưng Chu Du nghĩ đến càng nhiều. Hắn từ trên người Hắc Văn Lệ nhìn thấy rất nhiều tương lai tính vấn đề. Tỉ như vì cho người thủ hạ phát tiền lương, vì cho tiệm lộ tài hoa người thủ hạ cung cấp hợp lý đãi ngộ liên tiếp không ngừng thành công dưới. Đi làm một ít có tính khiêu chiến sự tình. Hắc Văn Lệ hiện tại cũng giống như vậy. Nàng coi như là muốn làm một cái hưởng thụ sinh hoạt phú bà. Cũng sẽ bị người thủ hạ thúc đẩy đi về phía trước. Hắc Văn Lệ ở Giang Đông tập đoàn nhảy không đứng lên. Thế nhưng sẽ có rất nhiều người tụ tập ở chung quanh nàng. Những người này phần lớn đều là Lý Hải không muốn nhân tài. Giang Đông tập đoàn có nhiều vô cùng nhân tài. Thế nhưng quản lý vị trí còn có các loại cán bộ tiểu cán bộ vị trí. Cũng chính là 600-700 cái. Căn bản thu xếp không được tất cả mọi người mới. Không trách Lý Hải muốn nắm Giang Đông tập đoàn luyện tập. Nếu như hắn là loại kia đại nhất thống quân chủ hình nhân vật lời nói. Trị quốc thời điểm cũng cần cân nhắc thu xếp thủ hạ cả đám mới. Khai quốc hoàng đế thành viên. Nòng cốt làm sao thu xếp. Làm sao thích đáng thu xếp. Sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển và cân bằng. Tiền cùng đãi ngộ cho không đủ rồi. Người thủ hạ dĩ nhiên là sẽ chính mình nghĩ biện pháp. Năng lực có đủ hay không không trọng yếu. Phần lớn người vì thu được nhiều tư nguyên hơn, nhất định sẽ rất nỗ lực. Chu Du ý thức được chính mình hiện tại giống như Hắc Văn Lệ, là bị bắt cóc ở Giang Đông tập đoàn lợi ích này tập đoàn bên trong. Hưởng thụ đến người trên người chỗ tốt, tự nhiên cũng là trở thành tập đoàn này một phần. Ở Ma Đô chỗ tốt, ở Ma Đô chỗ hỏng, Chu Du đều nghiêm túc cân nhắc quá rồi. Cuối cùng, Chu Du làm ra một cái lãnh tĩnh phán đoán. Ma Đô, thật không phải ta loại người này hẳn là chờ địa phương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.